cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 87, cơn bão xuất hiện. Góc truyện audio.com. 3 mét, chỉ cách nhau 3 mét. Đây là khoảng cách giữa đại tá chuột và hạ nặc. Theo lẽ thường, viên đạn lao ra thì đối phương sẽ không thể phản ứng kịp. Tuy nhiên, bây giờ, một thanh kiếm dài như tuyết trắng được giữ theo chiều ngang ở giữa hai thanh kiếm. Mũi kiếm hơi nhô ra khỏi vỏ. Có một ánh sáng trắng trên đầu lưỡi kiếm. Rõ ràng, viên đạn đã chạm vào nó. Đó là một thanh kiếm lớn. Chất lượng thực sự rất tốt. Hạ nặc liếc nhìn xương hàn mà cậu ta đang cầm. Ngón tay hơi phất một cái. Vết tích phía trên biến mất không một dấu vết. Mọi thứ vẫn sạch sẽ như mọi khi. Như không có chuyện gì xảy ra. Sử dụng thanh kiếm khác để chặn những viên đạn của người kia. Thật điêu luyện. Vậy, đôi mắt co giật và nhìn mặt đại tá chuột. Hạ nặc liếm miệng và lắc cổ tay phải. Một tiếng ba lóe lên. Mũi kiếm lạnh của xương hàn đã ở trên ngực anh ta. Ông đại tá, có thể lặp lại lần nữa không? Thợ săn hải tặc, đều là gì cái gì? Không, không có gì, bị xương hàn chế ngự ngay ngực. Khuôn mặt của đại tá chuột đột nhiên tái nhợt trở lại. Đôi môi lắp bắp, muốn mở miệng giải thích gì đó. Bỗng nhiên khuôn mặt nóng lên, kèm theo nhè nhẹ mùi máu. Khi nhìn xuống với ánh mắt nghi ngờ, anh ta đột nhiên phát hiện ra rằng một cơ thể không đầu xuất hiện trước mắt mình và ngã xuống trên mặt đất. Như một quả bóng bay cao lên, anh chàng đó là ai? Anh mặc quần áo giống tôi là như thế nào? Đây là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong não đại tá chuột. Ngay sau đó, anh ta chỉ cảm thấy toàn bộ con người bị chìm trong bóng tối vô biên và hoàn toàn lạc lối. Lạch cạch, cái đầu từ trên cao rơi xuống thảm đỏ, phát ra âm thanh buồn tẻ. Thật không may, chỉ có một vài cô gái tuổi teen xung quanh, sợ hãi hét lên và vô thức nhảy lên, ôm chặt lấy sườn tây tạp. Khụ khụ, chỗ rơi tính toán sai a, hạ nặc lấy lại ánh mắt lạnh lùng. Vuốt sạch vết máu, chậm rãi thu hồi kiếm vào vỏ. Sau đó, sau khi liếc nhìn cơ thể không đầu trên mặt đất, anh ta hơi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Hiện tại, ngoại trừ những chị em đang run rẩy ở gần đầu, tất cả bọn họ đều có cùng biểu cảm trên khuôn mặt. Những đường cơ bị méo mó, há hốc miệng và đôi mắt gần như lòi ra ngoài. Những người đi ngang qua, như thấy một điều rất kỳ lạ. Khi anh ta ánh mắt đảo qua, những người này dường như thức dậy như một giấc mơ và đột nhiên phản ứng. Điều kỳ diệu là các phản ứng giữa các nhóm người khác nhau rất khác nhau. Các phóng viên tự nhiên không phải nói nhiều hơn. Họ bị một cơn bệnh nghề nghiệp. Họ đã bắt đầu viết báo cáo một cách điên cuồng, đẩy các cô gái xung quanh và hào hứng mở bút. Những người xem bình thường thì khác. Họ không quan tâm đến những tin tức đằng sau họ. Họ chỉ biết rằng những kẻ lừa đảo mượn danh những người mà họ tôn thờ để nổi tiếng và cuối cùng đã chết. Và cảm giác hạnh phúc đột nhiên xuất hiện. Những tiếng reo hò lập tức vang lên. Và ngay cả những người trẻ tuổi cảm thấy khó chịu, chạy đến bên cạnh xác đại tá chuột. Tất nhiên, trong số tất cả mọi người, những người bất ngờ nhất là những người lính hải quân. Khi họ biết rằng những đại tá chuột sử dụng để nâng cao sự đối xử và củng cố vũ khí của họ, được sử dụng để mua một con dao lớn để hối lộ. Thậm chí cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ vì có một ông chủ như vậy. Tuy nhiên, trung sĩ là chỉ huy. Sau tất cả, các quy định quân sự của hải quân vẫn còn đó. Bây giờ, đại tá của căn cứ của anh ta đã bị một kiếm sĩ trẻ vô danh giết chết. Sau một lúc, những người lính hải quân này vô thức hình thành một vòng vây, chĩa súng vào phía bên kia. Tuy nhiên, vì cảm xúc trong tim, không có ai bắn phát súng đầu tiên. Có hàng trăm hải quân trong lúc này. Vì vậy, cứ như vậy và không do dự, ồ, hảo tâm trở nên lòng lang dạ thú a, đối mặt với những họng súng đen ngòm. Hạ nặc khịt mũi và hướng về những người lính hải quân. Thở dài nói, tôi đã nói, chi nhánh 16 của các ngươi đã bị đại tá chuột lừa dối quá lâu. Giúp các ngươi như vậy, nói như thế nào cũng nên cảm kích ta mới đúng chứ. Nhắm súng như vậy là có ý gì chứ? Nhưng, những người lính hải quân trẻ không thể nhịn được nhìn nhau và không biết làm sao để trả lời. Mà các cư dân lúc này đang kiềm chế cơn tức giận. Kiếm sĩ trẻ giúp họ đang bị hải quân bao vây, cũng không kiềm chế được, giơ nắm đấm lên và hét lên để anh ta đi. Những người còn lại đều đứng dậy nổi lên, toàn bộ đều nói câu này, âm thanh này hùng hổ, đinh tai nhức óc, hãy để anh ta đi. Tại sao lại bắt giữ anh ta? Thả hắn đi. Các cuộc biểu tình bên tai đang ngày càng lớn hơn. Nó giống như một trận lụt. Trong trạng thái tức giận, những người lính hải quân cuối cùng cũng không thể giữ được. Sau khi xoa xoa mồ hôi lạnh chảy ra từ đầu, thu hồi họng súng và lùi về phía sau, anh ta đến gần một người đàn ông trung niên và hạ thấp cổ họng hỏi. Bỉ lợi tiên sinh, trong trường hợp này, chúng ta nên làm gì đây? Ngươi hỏi ta, làm sao ta biết được chứ? Người đàn ông với làn da trắng mặc áo khoác trắng, người duy nhất trong toàn bộ chiến hạm hải quân mặc đồng phục của sĩ quan trường. Thực tế, anh ta có cấp bậc thiếu tá. Đây là một trong những cơ sở phó của chi nhánh 16. Đây cũng là người có vị trí cao nhất trong nhóm người được những đại tá chuột mời đến. Gã đó, ngay cả những viên đạn rất gần cũng có thể chặn. Sức mạnh hoàn toàn khó lường trước, cộng với rất nhiều thường dân đang giúp hắn. Không dễ để làm gì hắn ta. Nhìn vào hải quân, bỉ lợi căm hận nhìn vào cái xác không đầu trên mặt đất cách đó không xa. Nói, lên, lời dù nói như vậy. Hắn ta thở dài, nói với khuôn mặt cay đắng. Nhưng dù thế nào, chúng ta không thể kéo để anh ta thoát. Nếu không, bộ mặt của chi nhánh 16 của chúng ta cũng bị cấp trên trách tội xuống. Ồ, bộ mặt của chi nhánh của chúng ta đã mất từ lâu. Không có gì để nói. Nhưng nó không phải là một cách. Bỉ lợi đầu tiên khịt mũi. Sau đó suy nghĩ, nói chung, một khuôn mặt nghiêm trang nhìn vào một người lính trẻ bên cạnh anh ta. Ngươi đi đến tàu chiến. Đến phòng liên lạc và tìm cách thông báo cho trụ sở về tình huống này. Nhân tiện, hãy chuyển tiếp đến một số chi nhánh xung quanh và hỏi liệu có cách nào không? Các tù trưởng tuần tra vùng biển gần đó. Nếu có, yêu cầu họ hỗ trợ. Cách chương.